nó rốt cuộc là thứ gì? Điền Lâm nhìn tơ đỏ trong bình nhỏ, lại nhìn bảy lỗ hổng giờ không còn địa khí phun trào, trầm giọng hỏi. Tơ thịt. Đáp lại Điền Lâm là ngươi luồn tôn côn. Ẩn chứa sự sống, mấy năm qua đại tu dị tộc bị phong ấn, thần thức tản ra ngoài hấp thu chút ý thức sinh ra tơ thịt, chắc là ăn ngon đây. Người luồn tôn côn cười cười cất bình nhỏ vào.